Siêu cấp cưng chiều. Chương 892, có một người cha u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa thử sao chị biết không giải được. Lê Tiếu nhìn xa xăm, chậm rãi vuốt ve viền điện thoại. Trừ em ra, không ai rời đi. Sao lại nói quay về một ề? Tịch La không biết nhiều về Tiêu Diệp Huy, cũng chỉ nghe đồn về chuyện thật tử biên giới. Nghe Lê Tiếu giải thích như vậy cảm thấy mơ hai hồ. Hình như cưng hiểu rất rõ anh ta. Nào, nói chị nghe thử, rốt cuộc anh ta tính làm gì? Lê Tiếu cụp mắt nhìn lòng bàn tay mình, vuốt N7 hẹ lên chỉ tay. Một lúc lâu mới cười nhạt, anh ta chỉ đang đánh cược trên tính mạng của Vân Lệ mà thôi. Muốn cứu Vân Lệ thì phải chấp nhận sự uy bẩy hiếp của anh ta. Quay về cái gì chứ? Quay về đâu? Tịch La đỡ chán thở dài. Chẳng trách anh ta nói càng hiểu rõ mình. Người bình thường ai lại làm chuyện cực đoan như vậy? Cô ta ngẫm nghĩ một lúc rồi bổ sung. Nhưng thế cũng phù hợp với cách đánh giá của ngoại giới về gia tộc trai mần. Có một người bà u ám như lão công tước, Tiêu Diệp Huy có thể bình thường mới lạ đấy. Lê Tiếu quay về Trấn Mai là đến phòng nghiên cứu của Tô Mặc Thời ngay. Hạ Tư Dự biết tin cũng vội đi tìm cô. Vừa ra khỏi cửa suýt nữa đã đâm sầm vào Tịch La. Đi đầu thai sao? Tịch La cầm túi ra nhẹ nhàng tránh được cú va chạm. Cô ta đang ngậm một cây kẹo que nhìn đối phương trêu chọc. Hạ Tư Dư vuốt sợi tóc phủ trên mặt, thở dốc. Chị La, Tiểu Tiếu đâu? Tịch La cầm kẹo que hất cầm về phía căn nhà phía trước trận. Tìm lão Tô của mấy người rồi. Ồ, Hạ Tư Dư trần trừ không tiến lên. Cúi đầu. Trông rất tang thương, cô muốn đi nhưng lòng lại thấy sợ. Lòng người luôn mâu thuẫn như vậy, càng để ý lại càng muốn rụt đầu. Tịch La nhìn thêm thì nhận ra ngay tâm tư của Hạ Tư Dư. Mắt lóe lên, cô ta ra vẻ chị hai, vòng tay qua vai đối phương thăm dò. Năm Hạ, chị hỏi cưng chuyện này, nói thật với chị được chứ? Hạ Tư Dư gật đầu. Chị La nói đi, cách Trương.